Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 338. Trong tháng hằng ngày cuộc sống, cái gì đều không thể làm này còn không phải thống khổ nhất. Thống khổ nhất vẫn là ăn kia khó ăn trong tháng cơm. Thiếu du, thiếu muối, không gia vị không nói. Còn có các loại không thể làm ăn. Này quả thực chính là không thể nhẫn nhịn a. Bất quá lại không thích, lại không thể nhẫn nhịn cũng không có biện pháp. Ai bảo nàng lần này thân thể lỗ la quá mức lợi hại đâu. Chẳng những Lê Ma Ma hội nhìn chằm chằm nàng làm cho nàng bổ thân thể. Liền ngay cả kia lão đại phu cũng là một ngày hai ba tranh chạy. Các loại dược thiện bổ không nói. Có bổ không lên đi còn muốn uống khổ chén thuốc. Thật sự là uống nàng nhất miệng cay đắng a. Vốn nàng là không nghĩ uống. Bất quá bản thân cấp bản thân kiểm tra rồi toàn thân thể sau. Nàng không thể không nhận bọn họ các loại bổ thân mình hành vi. Bởi vì nàng hiện tại thân mình thật sự là quá kém. Khí huyết mệt, còn có lực lượng hao hết nội thương. Hơn nữa lão đại phu thi châm đề cao sau một ít di chứng. Nói nàng hiện tại cùng cái ma ốm đều không đủ. Nếu không chạy nhanh bổ trở về. Chỉ sợ nàng muốn ở trên giường nằm một quãng thời gian rất dài. Nàng còn nghĩ muốn đi Mộc Lâm Quốc tìm Dư Dật cùng Đại Xỏa đâu. Làm sao có thể hội để cho mình nằm lâu như vậy? Nhiều lắm ở cữ sau người khác làm lâu chút, nếu luôn luôn làm cho nàng nằm dưỡng thân thể, kia khẳng định là không được, xem ra hay là muốn tìm thời gian trong không gian tương đối hảo. Bằng không này thân thể khả không dễ dàng dưỡng trở về. Huống chi, những người đó tặng nàng này một phần đại lễ, nàng nếu không chạy nhanh, hồi báo, bọn họ một chút. Chẳng phải là làm cho người ta lấy vì tốt cho nàng khi dễ không thành. Quả nhiên, có một số người không cho chút giáo huấn chính là không nhớ lâu nha. Còn có Ninh Thanh cùng Vương Dương kia hai cái xú tiểu tử. Biết rõ nàng không có thể ăn không thể uống. Cư nhiên còn chuyên môn chạy trước mặt nàng ăn ăn ngon. Uống rượu ngon, thỏa thỏa đến nàng này tự tìm phiền phức đâu. Chờ nàng tốt lắm. Tuyệt đối muốn hảo hảo giáo huấn bọn họ một chút, hơn nữa còn có Vương Dương hắc hóa chuyện, nàng hay là muốn cẩn thận nhìn xem tình huống của hắn sau. Tài năng yên lòng, bằng không ra cái gì sai lầm đã có thể không tốt. Trong lòng đang nghĩ tới sự đâu, ngủ ở bên cạnh cục cưng nhóm liền bắt đầu làm ầm ĩ lên. Ngay từ đầu là lão tứ việc này hắt nha đầu ở nơi đó làm ầm ĩ. Sau này. Ba cái ca ca cũng không biết có phải không là lòng có sở cảm. Cư nhiên cùng nhau khóc lên, phảng phất là ở cùng bọn họ muội muội nói chuyện dường như. Ầm ĩ Mạnh Mộng kia kêu một cái đau đầu a. Bà vú nghe được bọn nhỏ khóc, vội vàng đi kiểm tra bọn họ có phải không phải nước tiểu hoặc là kéo. Phát hiện không phải là sau lại nhìn nhìn sắc trời, nghĩ bọn họ phỏng chừng là đói bụng. Liền đưa bọn họ ôm đi một bên bú sữa đi, đợi đến bọn họ đều bị ôm đi, Lê Ma Ma thế này mới cười nói. Ha ha, tiểu thư vừa thấy chính là cái tinh lực tràn đầy, không hề có một chút nào sinh non tiểu hoa nhi cảm giác. Ngược lại là có chút giống kia đầy nguyệt đứa nhỏ dường như. Nhìn một cái kia tiếng khóc, kia động tác, còn có kia tiểu béo thân mình, vừa thấy chính là cái có phúc khí nhân. Căn bản là không cần thiết lo lắng dưỡng không sống vấn đề này. Ba cái tiểu công tử cũng là cái đau muội muội, mỗi lần chỉ cần tiểu thư khóc náo loạn, bọn họ liền cũng đi theo cùng nhau, sợ người khác nghe không được mệt đến tiểu thư dường như. Xem liền có thể nhân đau a. Mạnh Mộng bĩu môi nói, vừa thấy nha đầu kia chính là cái nghịch ngợm, trưởng thành còn không biết thế nào làm ầm ĩ ta đâu. Ba cái xú tiểu tử cũng là, chỉ lo bọn họ muội muội cảm thụ, một điểm không để ý bọn họ lão nương cảm thụ, hiện tại sợ bọn họ muội muội mệt liền làm ầm ĩ ta. Trưởng thành còn không phải đem nàng sủng trên trời nha, về sau nên quản tốt lắm bọn họ, miễn cho bọn họ đi ra ngoài gặp rắc rối. Hừ, Lê Ma Ma thấy vậy cười trêu ghẹo nói, xem phu nhân ngươi này giấm chua ăn. Nhỏ như vậy hoa nhi ngươi cũng ghen, e lệ không e lệ a. À. Hơn nữa, tiểu chủ tử bọn họ đều còn nhỏ lắm. Khả nhịn không được của ngươi ép buộc. Ngươi nha, vẫn là thành thành thật thật ở trên giường dưỡng đi. Mạnh Mộng cũng không đồng ý nói. Ghen gì không tồn tại. Bọn họ huynh muội thân cận ta thật vui mừng. Huống chi ta còn có ta gia dư dật ở đâu. Ta chỉ là chịu không nổi bọn họ như vậy làm ầm ĩ. Hơn nữa, sở hữu hảo thói quen đều là muốn từ nhỏ nắm lên. Phải biết rằng 3 tuổi nhìn đến lão A, tiền 3 năm khả trọng yếu. Ta cũng không muốn liều mạng sinh hạ đến đứa nhỏ, bị bản thân dưỡng thành cái ăn chơi trác táng đi tai họa dân chúng. Nếu như vậy ta tình nguyện không sinh quá bọn họ, vì không làm cho bọn họ về sau đi đường vòng. Vẫn là từ nhỏ giáo khởi hảo, Lê ma ma nghe vậy cũng biết nàng nói có lý. Bất quá đối với nàng này kiêu ngạo bộ dáng, cảm giác thập phần có ý tứ, liền vừa cười trêu ghẹo vài câu. Mạnh Mộng cũng không thèm để ý, chỉ một cái vẻ cùng nàng xả nói. Sau đó, Lê ma ma gặp thời gian không còn sớm, phân phó bọn nha hoàn chiếu cố hảo nàng, liền vội vã đi chuẩn bị cơm canh đi. Mạnh Mộng xem nàng rời đi thân ảnh, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu nga, này đúng giờ xác định địa điểm ăn cơm, nàng lại không vận động căn bản là không đói bụng, lại như vậy ăn đi, chỉ sợ nàng liền muốn ăn thành cái đại mập mạp. Lê ma ma đi rồi, tiểu nha hoàn nhóm lại không dám cùng nàng không lớn không nhỏ nói chuyện tán gẫu. Nàng liền có chút nhàm chán cầm lấy một bên thư xem lên. Xem trong sách này thú vị chuyện xưa, nàng liền cũng không cảm thấy thời gian gian nan, nguyên bản nàng là muốn xem trong không gian này thư, bất quá bởi vì tinh thần không tốt duyên cớ, nàng luôn là không nhớ được bao nhiêu, thời gian dài quá liền cũng không có bao nhiêu hưng trí. Ninh Thanh cùng Vương Dương thấy nàng nhàm chán, liền thường xuyên đi ra ngoài cho nàng mua một ít hảo ngoạn vật. Hoặc là tìm một ít loại này thú vị lời nói vở. Có đôi khi còn có thể cầm thư đọc cấp 4 tiểu hoa nhi nghe. Kết quả, mỗi lần đều đổi lấy bọn họ khóc nháo. Dù sao không ai sẽ thích đang ngủ thời điểm. Bên tai có người ở kia không ngừng nói chuyện. May bọn họ 4 còn nhỏ. Nếu lớn phòng chừng muốn đuổi theo bọn họ đánh. Chính là nàng, có đôi khi bị bọn họ ầm ĩ không kiên nhẫn. Cũng sẽ hướng bọn họ ném cái gối ôm gì, nhất là bọn họ ở trước mặt nàng ăn mỹ thực thời điểm. Bị đánh tỷ lệ cơ hồ là 100%, có đôi khi a nhân thật sự là không dùng nhắc tới, nói tào tháo đến, này không, hai vị này lại mang theo một đống mỹ thực vào được. Mạnh Mộng mắt lé phiêu bọn họ liếc mắt một cái, liền sẽ không có lý hội bọn họ tiếp tục đọc sách. Hai người thấy chẳng những không tức giận, ngược lại là cười hề hề bắt đầu ngồi xuống ăn cái gì. Kia giống nhau bãi phóng suất cái ăn, tản ra mê người hương khí không nói. Hai vị này chính ở chỗ này một bên biên mở ra giấy dầu bao. Vừa nói này mỹ thực như thế nào hảo ăn. Thật sự là chán ghét đến cực điểm mà ni Mạnh Mộng là nhịn lại nhịn. Nhịn lại nhịn. Bất quá còn là không nhịn được đem quyển sách trên tay ném đi qua. Ném xong rồi cảm thấy còn chưa hết giận, cầm lấy trên giường gối ôm ném đi qua. Đáng tiếc, nàng hiện tại thân thể cùng khí lực đều không được, ném gì đó khí lực tự nhiên cũng đại không đi nơi nào. Hai người dễ dàng đã đem này nọ tiếp được, Ninh Thanh cật nhà đối với nàng nói, tỷ tỷ đây là đau lòng chúng ta đâu, ném khí lực như thế chi tiểu. Làm sao có thể tạp đến chúng ta đâu. Ngoặc kép, hết chương.